Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam Thời, Tống Nam Thời đắc ý, vùng nắm đấm, lần sau chuẩn bị cho muội 100 con. Bọn Giang Tịch cười ha ha, Chư Tụ lớn tiếng tuyên bố, sư muội của chúng ta muốn đánh 100 con. Bên này bọn họ đánh sảng khoái, Quỷ Khanh lại không thoải mái. Hắn ta vừa đánh với Vân Chỉ Phong, vừa chú ý đến động tĩnh bên Tống Nam Thời, mắt thấy họ làm chiến thuật dơ bẩn này. Trong giây lát cảm thấy cực kỳ tức giận, hơi sơ sẩy một tí, suýt nữa bị kiếm của Vân Chỉ Phong chém mất cánh tay. Quỷ Khanh hít sâu một hơi, lạnh mặt nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong cười khẽ, đánh nhau với ta mà còn dám thất thần, xem ra ngươi chắc rằng sẽ thắng ta à. Một Vân Chỉ Phong hoàn hảo, Quỷ Khanh đương nhiên không tự tin vậy, cho nên hắn ta càng giận hơn. Hắn ta không hiểu, ngung điểu khắp núi đều nghe hắn ta chỉ huy, rõ ràng là ưu thế của hắn ta. Tại sao trong nháy mắt tình cảnh đã nghịch chuyển? Tống Nam Thời kia điên rồi sao? Khi độ kiếp mà còn dám đùa bẩn lợi dụng độ kiếp như vậy, Quỷ Khanh suýt chút nữa học máu, ta chỉ muốn lấy truyền thừa, đây là chuyện giữa ta và Tống Nam Thời, liên quan gì đến các ngươi? Nàng là một kẻ vừa keo kiệt lại còn sợ chết, đáng để các ngươi giúp nàng như vậy sao? Tống Nam Thời cho các ngươi bao nhiêu lợi ích? Ta cho các ngươi gấp đôi không được sao? Vân Chỉ Phong buồn cười nhìn hắn ta. Ngươi cũng xứng so với Tống Nam Thời á, Quỷ Khanh phát điên, nàng có cái gì tốt? Các ngươi thích nàng ở điều gì? Thích nàng đặc biệt keo kiệt. Thích quỷ nghèo, các ngươi hãy mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ, nàng có số là một con quỷ nghèo, tới gần nàng đều sẽ bị ảnh hưởng tới tài vận. Các ngươi tỉnh táo chút đi, Vân Chỉ Phong hiểu rõ, giống như ngươi đúng không, từ khi gặp Tống Nam Thời, hình như tài vận của thành chủ không tốt lắm, Quỷ Khanh. Quỷ Khanh đã bị hắn phá vỡ phòng thủ, hắn ta trống giận, Tống Nam Thời. Đời này ta và ngươi không đội trời chung, trong rừng rậm, Quyết Minh Tử đang khống chế ngung điểu nghe vậy thì lộ ra một nụ cười vui sướng. Lôi kiếp thứ 6, lôi kiếp thứ 7, lôi kiếp thứ 8, khi trận lôi kiếp thứ 9 đánh xuống, kim đan trong đan điền Tống Nam Thời thành hình, đồng thời, ở trong tầm mắt họ có thể nhìn thấy, không thể tìm thấy một con ngung điểu nào còn sống. Tống Nam Thời đứng trên ngọn núi được xếp từ xác ngung điểu, từ từ mở mắt ra, kết đan, thành công. Mây đen trên trời tan đi, chỉ một thoáng vạn dặm không còn mây, chiếu sáng chiến trường hỗn độn. Tống Nam Thời trong vầng sáng nhìn về phía Quỷ Khanh. Quỷ Khanh nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, vết thương lớn chồng lên vết thương nhỏ, mà tuy rằng trên người Vân Chỉ Phong đứng trước mặt hắn ta cũng mang vết thương, nhưng so với Quỷ Khanh thì không đáng nhắc tới, thế này thì đã phân thắng bại. Tống Nam Thời nhảy xuống khỏi thi thể đám ngung điểu, bình tĩnh nói, Quỷ Khanh, ngươi thua rồi. Quỷ Khanh lạnh lùng, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ, ngung điểu sợ lôi kiếp, hoặc là nói, hầu như tất cả hung thú tà vật đều sợ lôi kiếp tử khí lại có chứa hơi thở thiên đạo. Lôi kiếp hủy diệt chính là nhân quả nghiệp lực, nghiệp chướng trên người càng nhiều, dưới lôi kiếp càng kinh khủng. Những con ngung điểu này ăn thịt mà lớn, làm không ít chuyện mờ ám cho đám thế gia, trên người không biết vướng bao nhiêu nghiệp chướng. Trước khi Quỷ Khanh dẫn bọn họ đến Tứ Tàng Sơn, cho dù thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có người lợi dụng sấm sét để quét sạch tất cả đám ngung điểu của hắn ta trong một lần. Nhưng Tống Nam Thời đã làm như vậy. Nàng chẳng những vừa lúc độ kiếp, còn to gan lớn mật lợi dụng lôi kiếp đối phó ngung điểu. Dù thế nào Quỷ Khanh cũng không thể ngờ được bản thân lại thảm bại như thế này. Nàng không sợ mình độ kiếp thất bại sao? Tống Nam Thời không sợ. Tống Nam Thời không những không sợ, nàng còn cầm mệnh bàn, cười nói với Quỷ Khanh. Tuy rằng chấn lôi của ta không có uy lực bằng lôi kiếp nhưng cũng trừ tà tránh ác, thành chủ đại nhân có muốn xem thử không? Trong tay nàng lập lòe một tia chớp màu lam, Quỷ Khanh hít sâu một hơi, đột nhiên nói, còn không mau ra đây. Mọi người lập tức cảnh giác, Tống Nam Thời giật mình. Ngay sau đó, trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân. Một giọng nói cùng bóng người xuất hiện, người tới không chút để ý nói, Quỷ Khanh, ta đã nói rồi mà ngươi không nghe ta, ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho sự tự đại của mình. Người nọ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt mà mọi người ở Vô Lượng Tông đều rất quen thuộc, Chư Tụ buộc miệng thốt lên, gối đầu. Nụ cười vui sướng khi người gặp họa bên khóe miệng Quyết Tử Minh lập tức cứng đờ, lần này đổi thành Quỷ Khanh cười ha ha, hắn ta nói, gối đầu. Người nói lời thề son sắt như vậy, hóa ra ở trong lòng họ chính là cái gối đầu a ha ha ha, tới giờ này rồi mà hai người họ còn không quên đâm thọt nhau. Quyết Tử Minh thẹn quá hóa giận, ngươi cho rằng ngươi có thể là thứ gì trong lòng bọn họ chứ? Quỷ Khanh cười lạnh, tóm lại không thể là cái gối giống như ngươi, Quyết Tử Minh cũng cười lạnh, vậy cũng chưa chắc là ngươi. Nói rồi, hai người đều nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng khéo léo, bình thường chúng ta đều gọi thành chủ là Dược Liệu huynh. Quỷ Khanh lập tức cười ha ha, ta là Dược Liệu. Ngươi là gối đầu. Ngươi thua rồi. Sắc mặt Quyết Minh Tử lập tức rất khó coi, dường như thật sự bị những lời này sỉ nhục. Tống Nam Thời, các ngươi nội chiến ngay trước thời khắc sinh tử, các ngươi không bị sao chứ? Tống Nam Thời cảm thấy hai người này không thể ngu ngốc như vậy được, trong lòng vẫn cảnh giác. Quả nhiên, thấy ngay sau đó, Quyết Minh Tử đột nhiên làm khó, bay thẳng đến tấn công Tống Nam Thời. Mấy người còn lại theo bản năng muốn ngăn cản, lại thấy gã đi đến nửa đường thì đổi hướng, thừa dịp những người khác đều đang chú ý Tống Nam Thời. Trực tiếp xách Quỷ Khanh lên bỗng nhiên lùi ra sau mấy bước, Tống Nam Thời đánh giá từ trên xuống dưới gã, cười khẽ, không hổ là hóa thân của cùng một bản thể, quả nhiên rất ăn ý. Ai ngờ những lời này vừa nói ra, hai người lập tức giống như ghê tởm, biểu cảm rất chân thật. Tống Nam Thời, lòng dạ nam nhân đúng là khiến người ta khó lường. Sắc mặt Quyết Minh Tử không tốt chút nào, giọng điệu cũng lạnh, nhàn nhạt nói, Quỷ Khanh không thể chết trong tay các ngươi được. Tống Nam Thời, hẹn gặp lại vào ngày khác. Nói rồi, gã lại xách Quỷ Khanh lên một lần nữa. Mọi người biết đây là gã muốn chạy trốn, lập tức muốn cản. Nhưng Quyết Minh Tử chỉ nói, đi. Ngay sau đó, như thể cảnh tượng ở bí cảnh Bạch Ngô lại tái diễn một lần nữa, bóng dáng hai người dần biến mất trước mặt bọn họ. Tống Nam Thời không ngăn được, chỉ yên lặng nhìn bọn họ. Sau đó nàng thấy vào lúc trước khi Quỷ Khanh biến mất, đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Nam Thời, trong tay dường như còn vẽ pháp quyết gì đó. Hả? Hắn ta đang làm gì vậy? Bên cạnh Tống Nam Thời, ngay sau đó Tống Nam Thời đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên, sau đó chính là tiếng Diệp Lê Châu, ca. Tống Nam Thời quay đầu thì thấy Diệp Tần Châu ôm ngực, mày nhíu chặt, lòng Tống Nam Thời lập tức căng thẳng, Diệp Tần Châu hít sâu một hơi, ngồi dậy, không sao, chỉ đột nhiên cảm thấy tức ngực, có thể là dùng linh lực quá độ, y nói nhẹ nhàng nhưng Tống Nam Thời lại cảm thấy không đúng. Ngày trước, Diệp Tần Châu luôn ho khan hộc máu. Cho dù y học máu thật hay giả, nhưng chỉ cần y suy yếu một chút thì hận không thể biểu hiện hết ra trước mặt người khác. Bây giờ nhăn mày chặt như vậy mà còn nói không có việc gì. Tống Nam Thời hoài nghi có phải tên Quỷ Khanh kia đã làm gì y không? Nàng xác nhận, ngươi không thoải mái thì không cần chịu đựng, thật sự không có việc gì sao? Lúc này mày Diệp Tần Châu cũng đã giãn ra, y lắc đầu nói, không sao, chỉ đột nhiên tức ngực thôi, cơ thể ta vốn không tốt, thật sự nàng đã nghĩ nhiều à? Tống Nam Thời nửa tin nửa ngờ. Mà lúc này Diệp Tần Châu đã nói, về Trung Châu trước đi, còn không biết tình hình hiện giờ ở thành Trung Châu như thế nào. Mấy người lập tức phản ứng lại, xoay người trở về thành Trung Châu. Trên đường trở về, Tống Nam Thời nghĩ tới mọi tình huống, tốt xấu gì cũng đều nghĩ tới. Nàng nghĩ nếu Lừa Huynh ngăn được đám ngung điểu thì sẽ thế nào, Lừa Huynh không ngăn cản được thì ra sao. Nhưng khi nhìn thấy cổng thành và tường thành cùng vỡ nát, lòng nàng vẫn nặng trĩu. Trên tường thành không có ai, tình huống bên trong cổng thành cũng không biết. Tống Nam Thời lập tức hô, Lừa Huynh. Lừa Huynh, sau đó một con hươu bốn sừng trắng tinh chạy ra khỏi cổng thành, lập tức lao thẳng vào lòng nàng. Tống Nam Thời bị sừng hươu chọc lui về sau mấy bước. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt hươu đáng thương đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong cặp mắt hươu đẹp đẽ kia, có một ánh sáng cơ trí nào đó mà Tống Nam Thời rất quen thuộc. Tống Nam Thời, đại ca, ngươi là ai? Tống Nam Thời nhìn cái đầu hươu kia cũng nhìn nàng. Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó, Tống Nam Thời như nhìn thấy một linh hồn quen thuộc, bướng bỉnh, hoang dã từ cặp mắt hưu đó. Sửng sốt hai giây, đầu óc Tống Nam Thời quay cuồng trong chấn động cực lớn xong, bỗng nhiên trợn tròn mắt, buộc miệng thốt lên, ngươi không phải là cái kia. Hưu trắng lập tức kích động bốn chân nhảy loạn, trong nháy mắt, phá hủy bầu không khí mỹ lệ do vẻ ngoài thánh khiết mang lại, vừa điên cuồng gật đầu vừa phát ra tiếng kêu u u thanh tao mà dễ nghe, đúng đúng đúng. Ta chính là cái kia, Tống Nam Thời, phản ứng đầu tiên của nàng là cuối cùng nàng cũng biết hưu kêu u u là u u thế nào, nhưng từ âm thanh u u, Tống Nam Thời nghe ra một âm điệu hoang dã và ngang ngược chỉ thuộc về con lừa, quen thuộc đến nỗi khiến DNA của nàng chuyển động. Nàng im lặng một lát, thật cẩn thận xác nhận, ngươi thật sự là cái kia. Vậy chúng ta trao đổi ám hiệu trước đi, hưu trắng sợ phiếu cơm dài hạn không cần nó nữa, trong chốc lát cũng trở nên căng thẳng hơn. Nó nghe thấy Tống Nam Thời nói thử, rượu ngọc dịch cung đình, trong nháy mắt hưu trắng kích động, mở miệng học ra một đống linh thạch, Tống Nam Thời kiểm tra một chút, khoảng tầm 180 viên, linh thạch, Tống Nam Thời nháy mắt nhào tới, trong lúc nhào qua còn không quên thuận tiện cất 180 viên linh thạch vào ngực, sau đó kích động nói, Lừa Huynh cũng rất kích động đến nỗi chưa phát hiện ra có gì không đúng, cùng nhảy nhót với Tống Nam Thời, một người một hươu thoạt nhìn giống như đứa ngốc. Tống Nam Thời nhảy một lát, cuối cùng hồi phục lại tinh thần từ sau chấn động, ta phái Lừa Huynh đi đánh trận, nó lại lột xác sau lưng mình, nhận ra được một vấn đề nghiêm túc. Nàng đánh giá kỹ dáng vẻ hiện tại của Lừa Huynh, đột nhiên nói, thật ra ta đã suy đoán chắc rằng ngươi không phải một con lừa bình thường từ lâu rồi, nhưng ta còn không ngờ, hóa ra giống loại thật của ngươi là. Lừa Huynh chờ mong nhìn nàng. Tống Nam Thời nhìn bốn cái sừng hươu của nó, một hơi nói, là con hươu đầu dị dạng, Lừa Huynh, mọi người, hươu dị dạng con mẹ nó. Giang Tịch nhỏ giọng nói với Vân Chỉ Phong, sao ta cảm thấy có lẽ Lừa Huynh không phải là loại hươu dị dạng gì cả, dáng vẻ hiện giờ của nó có hơi giống cái kia, hắn chưa nói ra giống cái kia là cái gì, nhưng Vân Chỉ Phong đã ngầm hiểu, bình tĩnh nói, ngươi không nhìn lầm, nó chính là cái kia. Diệp Lê Châu bị cái kia của bọn họ làm khó hiểu, nhỏ giọng nói, cái kia là cái gì? Đó không phải là hươu sao? Tên nhãi này còn có bốn cái sừng chính là hươu dị dạng mà, Diệp Lê Châu nói ra nghi ngờ của kẻ ngốc, Diệp Tần Châu đập cho hắn một cái, không hiểu thì đừng làm mất mặt. Mà lúc này, Tống Nam Thời còn đang bày tỏ quan điểm đáng xấu hổ về hươu dị dạng. Nàng nghiêm túc phân tích, ta biết có một số linh thú sau khi biến dị thì thực lực sẽ cực kỳ mạnh, nhưng bề ngoài không dễ dàng xảy ra biến dị. Cơ mà không sao, ngươi sinh ra là lừa của ta, chết cũng là lừa của ta, cho dù biến thành hươu dị dạng thì ta cũng sẽ nuôi ngươi. Lừa Huynh, trong khoảng thời gian ngắn, Lừa Huynh không biết rốt cuộc mình có nên cảm động hay không. Mà vào lúc này, Chư Tụ nhỏ giọng nói, sư muội, liệu có khả năng, con hươu dị dạng này có tên? Chư Tụ còn chưa nói xong, ngay sau đó, mấy chục con ngung điểu đột nhiên lao ra từ tường thành, bay thẳng tới chỗ Lừa Huynh. Vẻ mặt Tống Nam Thời ngay ra, đầu ngón tay ấn nhẹ lên mệnh bàn, ba chữ Chấn Vi Lôi còn chưa kịp nói, thì thấy hươu trắng bỗng xoay người, bốn cái sừng phát ra luồng sáng ôn hòa. Chân trắng tinh đạp nhẹ trên đất, ngay sau đó, mấy cột nước bay lên trời, bao vây hết đám ngung điểu đó. Nước trong vắt mà tinh khiết, dường như không hề có lực sát thương, nhưng mà ngay sau đó, cột nước tinh khiết bỗng nhiên xoắn chặt, từng con ngung điểu lập tức biến thành máu trong cột nước. Dòng máu nhuộm đỏ cột nước mang theo màu máu lại lặng yên biến mất không một tiếng động, hòa vào lòng đất một lần nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng giống như chưa có gì xảy ra. Tống Nam Thời lập tức câm nín, mã, nó. Chư Tụ kinh hoàng gần như không nói nên lời, một lúc lâu sau mới há mồm, nói nốt câu mà vừa nãy mình còn chưa kịp nói hết. Nàng nói, tên của nó là Phu Chư. Tống Nam Thời câm lặng một lát, quay đầu, Phu Chư. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, nó giống như một con hươu trắng có bốn sừng. Nếu nó không đụng mặt với Phu Chư trong truyền thuyết vậy chắc hẳn nó chính là Phu Chư. Tống Nam Thời lập tức nói, nói rõ, lần trước khi nàng không nhận ra ngung điểu, Vân Chỉ Phong đã biết chắc nàng không biết rõ các loại thần thú hung thú thượng cổ, lập tức giải thích, Phu Chư, giống như hươu trắng mà có bốn sừng, là loại thần thú thượng cổ hệ thủy, tính tình hiền lành thanh khiết. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn con hươu trắng trước mắt, lại nghĩ tới Lừa Huynh tham tài sợ chết trước kia, trên nét mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, tính tình hiền lành thanh khiết, từ ngữ miêu tả này cũng không thể nói là giống Lừa Huynh y như đúc, chỉ có thể nói là không có chút liên quan nào. Vì thế Vân Chỉ Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta nên thảo luận về khả năng con hươu này dị dạng theo như Tống Nam Thời đã nói đi. Hắn nghĩ đến việc này, những người khác cũng nghĩ như thế. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán thành. Lừa Huynh nghe vậy lập tức giận tím mặt, cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị đả kích. Mà vào lúc này, lại có một con cá lọc lưới chạy ra khỏi cổng thành, đằng sau là một đám đệ tử Tiên Minh đang đuổi theo, vừa chạy vừa hô to, mau ngăn nó lại. Lừa Huynh lập tức thể hiện cái gì gọi là loài thú hệ thủy. Một bức tường nước ngay lập tức chặn trước mặt ngung điểu, đến khi ngung điểu đụng phải bức tường nước nháy mắt biến thành xiềng xích, siết cổ ngung điểu ngay lập tức. Tống Nam Thời nhìn, tuy rằng vẫn không biết Phu Chư là thứ gì, nhưng nàng nhận ra được thần thú hệ thủy có nghĩa là gì. Mà đám đệ tử Tiên Minh thấy vậy bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khuôn mặt vẫn còn kích động, nhưng càng thêm kinh ngạc. Bọn họ kích động nói, Phu Chư đại nhân, hóa ra ngài ở chỗ này, còn Phu Chư đại nhân. Nhưng hiện giờ Tống Nam Thời không quan tâm đến xưng hô cẩu thả này, trong chốc lát đã có hai lượt ngung điểu chạy ra khỏi trận pháp rồi, bọn họ lập tức nhận ra có lẽ tình hình trong thành vẫn không ổn. Nàng lập tức hỏi, tình hình trong thành thế nào rồi? Đám đệ tử Tiên Minh không quen biết bọn họ, nhưng có thể là Tống Nam Thời hỏi chuyện quá hợp lý, cũng có thể là bọn họ ở cạnh Phu Chư đại nhân, có một đệ tử theo bản năng nói, coi như nằm trong tầm kiểm soát. Trưởng lão đã cảm thấy những thế gia đó không ổn từ lâu, bọn họ vừa bước ra khỏi thành thì chúng ta luôn theo dõi đám thế gia. Những con ngung điểu mới vừa làm loạn thì chúng ta đã phát hiện ra, trưởng lão dùng trận pháp để khống chế một nửa ở địa bàn thế gia, nhưng nửa kia, Tống Nam Thời không chờ hắn nói xong, lập tức quay đầu nói, vào thành. Nàng nói xong, xoay người ngồi lên lưng Lừa Huynh. Lừa Huynh còn không nhận ra được điều không đúng, theo bản năng chở Tống Nam Thời đi, thấy đám đệ tử Tiên Minh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà Lừa Huynh vừa đi được hai bước thì cảm thấy không đúng rồi, hiện giờ nó không phải là Lừa, nó là thượng cổ thần thú Phu Chư mà. Nó lập tức muốn ném Tống Nam Thời xuống, sau đó nó nghe thấy Tống Nam Thời nói, 180 linh thạch của ngươi còn nằm trong tay ta, Lừa Huynh, thần thú Phu Chư ấm ức chở người đi vào. Sau khi vào thành, Tống Nam Thời thấy trên đường phố không có một bóng người, cửa sổ khắp nơi đều đóng chặt, tuy rằng mọi nơi đều có không ít dấu vết đánh nhau, nhưng tình hình tổng thể vẫn ổn hơn nhiều hơn so với tưởng tượng của Tống Nam Thời. Nhưng nàng biết hiện tại vẫn chưa ổn. Năng lực khủng khiếp nhất của ngung điểu thật ra không phải chúng hung hãn thế nào, mà là bọn chúng có thể bí mật biến thành người khác trong thời gian ngắn. Kỹ năng như vậy còn có hạn chế ở Tứ Tàng Sơn, nhưng một khi rơi vào thành đông đúc, những người trốn tránh ở góc đường, những người đóng chặt cửa phòng, có bao nhiêu là người, có bao nhiêu là ngung điểu chứ? Trong thành yên tĩnh đáng sợ, nhưng Tống Nam Thời lại cảm thấy sự yên tĩnh này còn khiến lòng người lạnh lẽo hơn so với cảnh chém giết kinh hoàng ở Tứ Tàng Sơn. Lúc này đám đệ tử Tiên Minh kia cũng đuổi theo liệt, dường như đã biết bọn họ chung hội với Phu Chư nên nói ngay, các vị không cần quá lo lắng, vì Phu Chư đại nhân này cùng với vị Thỏ Huynh kia tới kịp thời. Thỏ Huynh kia dường như cũng có một loại bản lĩnh đặc biệt, có thể liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngung điểu trong đám người, sau khi nhận ra thì đuổi những con ngung điểu đó cho Phu Chư đại nhân đối phó. Nói ra thật xấu hổ, ban đầu ta còn tưởng rằng Phu Chư đại nhân chỉ là một con lừa bình thường. Ai ngờ ngay lần đầu tiên Thỏ Huynh kia đã trực tiếp lùa hơn 30 con ngung điểu tới chỗ Phu Chư đại nhân, sau đó Lừa Huynh đã biểu diễn màn siêu tiến hóa ngay tại chỗ, biến thành Phu Chư. Tống Nam Thời, nàng nói mà Lừa Huynh đi theo hắn nửa ngày không có động tĩnh, tại sao vừa đi cùng thái tử yêu tộc một chuyến đã tiến hóa? Một lần để nó đối mặt với 30 mấy con ngung điểu, không tiến hóa thì cũng không sống nổi nhỉ. Còn nữa, Thỏ Huynh mà người kia nói chính là Thỏ Đen đi, thằng nhãi này. Chắc chắn hắn đã nhìn ra điều gì đó đúng không? Tên này thật sự thâm hiểm mà. Không hổ là nam chính tàn nhẫn độc ác trong truyện Ngọc Sủng mà. Nàng đang nghĩ như vậy thì thấy một con thỏ đen khổng lồ đang xua đuổi một đám người chạy ra, mà trong quá trình chạy, những người đó dần biến thành những con ngung điểu có hình thể cực lớn. Đệ tử Tiên Minh lập tức nói, Thỏ Huynh lại tìm được ngung điểu rồi. Bọn họ xông lên trước định ra tay, ai ngờ còn có Tống Nam Thời nhanh hơn họ. Tống Nam Thời nhảy xuống khỏi lưng Lừa Huynh, giơ tay nói, chấn vi lôi. Cùng lúc đó, mấy bọt nước chặn đường đi của đám ngung điểu, sấm sét màu lam rơi vào bọt nước, trong giây lát có tiếng sấm nổ vang, những con ngung điểu gần như không thể phản kháng, ngay sau đó bị biến thành một đống tro tàn. Không có ngung điểu cản trở, vì thái tử yêu tộc để lộ thực lực rốt cuộc bắt đầu nhìn về phía bọn họ. Nó thấy Úc Tiêu Tiêu lập tức hào hứng vẫy vẫy tay với nó, Thỏ ơi, thái tử yêu tộc tàn nhẫn độc ác loạn choạng một cái, Tống Nam Thời. Nàng lại bắt đầu lo lắng về con đường tiến triển của nữ chính trong truyện Ngọc Sủng. Nhưng mà, được rồi, sau này tiểu sư muội của nàng có đỏ mắt ôm eo ép tường hôn thái tử yêu tộc đi chăng nữa, vậy không phải cũng là truyện Ngọc Sủng à? Làm người, không thể yêu cầu quá nhiều. Lúc sau, mọi người bắt đầu tản ra, nâng cao hiệu suất bắt những con ngung điểu đang ẩn nấp trong thành Trung Châu. Bọn Tống Nam Thời ra tay còn nhanh hơn nhiều so với đám người Tiên Minh, bởi vì nhân vật chính trong nhóm này đều là cao thủ. Trong đó người đỉnh nhất là Lừa Huynh trước kia, hiện tại là Phu Chư. Khả năng đối phó với ngung điểu thuận buồm xuôi gió của nó khiến Tống Nam Thời cho rằng việc con xấu xí nào đó đã biến thành thiên nga trắng trong truyện Mary Sue của Long Ngạo. Thiên, Vân Chỉ Phong phân tích, trước khi ngung điểu bị diệt sạch, có tin đồn thấy nó thì thiên hạ sẽ xảy ra đại hạn, là một loại hung thú có thể khiến đất khô cằn ngàn dặm. Những con ngung điểu mà Quỷ Khanh tìm tới không có bản lĩnh này, tám phần là dòng máu không thuần, nhưng Lừa Huynh thật sự có thể ngự thủy. Là hung thú triệu thủy thật sự. Một hạng một thủy, nói Lừa Huynh là thiên địch của ngung điểu cũng không quá, Tống Nam Thời hiểu rõ, vậy thảo nào ban đầu khi Lừa Huynh còn chưa tiến hóa, ngung điểu đã sợ tiếng kêu của nó. Vân Chỉ Phong nghi hoặc, tiến hóa là gì? Tống Nam Thời, không có gì. Mấy người liên tục tìm kiếm ngung điểu khắp thành. Sau đó Tống Nam Thời phát hiện ra, bọn họ bắt được ngung điểu càng ngày càng nhiều thì càng có nhiều người trong thành Trung Châu dám ra ngoài. Có người cuối cùng cũng dám ra khỏi cửa để nhặt xác người thân, có người không nói hai lời lao ra khỏi cửa quỳ lạy bọn họ, gọi Lừa Huynh là thần thú đại nhân, gọi bọn Tống Nam Thời là tiên nhân lão gia. Có người thấy Ngung Điểu bị chém thành tro, đều hận không thể ăn hết đám tro đó, tràn đầy ý hận. Có người chỉ biết khóc lớn cười to. Bọn Tống Nam Thời nhìn, lúc đầu còn tiến lên kéo mấy người đó, ngăn lại, về sau lại không có ai có thể nói được điều gì. Mọi người không nói một lời, dẫn theo đám người phía sau tìm kiếm khắp thành. Ban đầu bọn họ sợ nhỡ tay làm người khác bị thương, khuyên họ rời đi. Nhưng không ai muốn đi cả. Bọn họ phát hiện Ngung Điểu, những người này sẽ đứng ở xa né tránh nhìn. Bọn họ giết chết Ngung Điểu, những người này hận không thể tiến lên cạo sạch máu thịt chúng. Đệ tử Tiên Minh đổ mồ hôi đầy đầu còn muốn khuyên tiếp, Tống Nam Thời lại nói, để mặc bọn họ. Nàng thậm chí còn nói với những người đi theo, mọi người chắc chắn sẽ hiểu rõ những người xung quanh hơn ta, nếu các ngươi cảm thấy người bên cạnh không đúng, đừng kiêng kỵ điều gì, hãy báo với ta ngay lập tức. Nàng nói như vậy, thật sự đúng là bắt được hai con Ngung Điểu đang ẩn nấp trong đám người. Cuối cùng, bọn họ tìm kiếm từ giữa trưa cho đến khi màn đêm buông xuống, đụng mặt trưởng lão Tiên Minh đang mang theo một nhóm người. Trưởng lão Tiên Minh nhìn đám người đông đúc đứng sau bọn họ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hành lễ với họ từ đằng xa. Ông ta nói, đa tạ các vị ra tay tương trợ. Mấy người Tống Nam Thời cũng lập tức đáp lễ. Trưởng lão nhìn những phàm nhân đang đỏ bừng hốc mắt, thở dài. Những người đi theo, phần lớn là mất người thân. Cho dù bọn họ có phòng bị như thế nào cũng không khống chế được đám Ngung Điểu có thể dễ dàng làm tổn thương những phàm nhân này. Ông ta nói, chắc là Ngung Điểu trong thành đã được dọn sạch. Có thể nhờ Tống cô nương bảo bọn họ giải tán không? Tống Nam Thời nhìn ra sau, lại nói, trưởng lão, một nửa đám Ngung Điểu các ngươi để lại có còn sống không? Trưởng lão hơi sửng sốt, ngay sau đó cười khổ, còn sống. Tống Nam Thời xoay người nói, ta đây lấy tính mạng của những con Ngung Điểu này hiến tế cho người chết, các vị có bằng lòng hay không? Bằng lòng, được, xin tiên nhân lão gia làm chủ. Tiếng hô phía sau nàng vang lên rung trời. Một người bên cạnh trưởng lão Tiên Minh do dự, đây. Trưởng lão Tiên Minh ngăn hắn ta lại, để cho bọn họ thôi. Tống Nam Thời mang theo đám phàm nhân đi đến nơi Tiên Minh dùng trận pháp vây kín một nửa đám Ngung Điểu. Đằng sau, trưởng lão Tiên Minh nhìn Vân Chỉ Phong đi sau mấy bước, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiến lên nói, Tống cô nương không tin cách chúng ta xử lý những con Ngung Điểu đó à. Vân Chỉ Phong dừng bước, nhìn ông ta, nghiêm túc nói, cũng không phải không tin, mà là không muốn thấy ngày mai thành khác biến thành thành Trung Châu hôm nay, cho nên Ngung Điểu ở nơi này. Một con cũng không thể sống. Trưởng lão Tiên Minh cười khổ, chẳng lẽ lão phu là người kiếm lời từ việc này sao? Nhưng dẫu sao ông ta cũng biết đối với loại chuyện này, dù cẩn thận thế nào cũng không thừa, lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Ông ta bước nhanh lên trước, tới nơi ông ta bố trí trận pháp, ông ta thấy được một cảnh đủ để ông ta cảm thấy chấn động nhất từ trước đến nay. Tống Nam Thời cưỡi phu chiêu bay giữa không trung, trong tiếng Ngung Điểu hét vang cùng với tiếng gầm gừ của phàm nhân đỏ mắt, nhàn nhạt nói, chấn vi lôi. Cùng lúc đó, xung quanh phu chư phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mưa rơi xuống tầm tã, dòng tố đang xen, rơi xuống đàn Ngung Điểu. Chỉ trong chốc lát, tiếng hí nổi lên bốn phía, đến khi trưởng lão Tiên Minh đến gần, chỉ nhìn thấy vô số con Ngung Điểu bị cuốn vào trong cơn dông, đến xương cốt cũng chẳng còn, sạch sẽ, không có một vật nào còn sống. Trưởng lão Tiên Minh thấy vậy đứng ngẩn người thật lâu, đến khi ông ta hoàn hồn, phàm nhân xung quanh đã hoan hô, dường như đang ở lễ hội náo nhiệt nào đó. Nhưng có người cười to cũng có người khóc lớn. Đúng lúc này Tống Nam Thời mang theo mọi người lặng lẽ rời đi. Trưởng lão Tiên Minh như mới tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đuổi theo. Tống Nam Thời nhận ra có người đi theo, dừng bước, nghi hoặc, trưởng lão. Trưởng lão Tiên Minh hơi dừng lại rồi nói, ngày mai Tiên Minh chuẩn bị hoàn toàn giải quyết mấy thế gia, xin mấy vị cũng tới. Tống Nam Thời thế nào cũng được, nàng đồng ý nhanh chóng như vậy. Trưởng lão Tiên Minh nhất thời nghẹn lời, lại thầm muốn nói với họ thêm vài câu. Dừng một chút nhìn về phía Lừa huynh, cảm thán nói, không ngờ còn có phu chư tồn tại trên đời này. Tống Nam Thời thầm nghĩ, ta cũng không ngờ tới, ai có thể nghĩ đến Lừa của mình biến thành thượng cổ thần thú. Thật ra nàng đã từng nghe nói có một vài linh thú mang dòng máu mạnh mẽ sẽ ngụy trang thành động vật khác khi chúng còn nhỏ yếu, nhưng một phu chư như ngươi ngụy trang thành một con lừa, thôi được rồi, sau này khi Lừa huynh cõng nàng trên lưng, thì ngồi trên một con hươu cũng đẹp hơn một con lừa. Nàng suy nghĩ miên man. Sau khi hoàn hồn thì nghe thấy trưởng lão hỏi, vậy tên của nó là gì? Tống Nam Thời theo bản năng nói, Lừa Đực huynh, trưởng lão, những người khác, Vân Chỉ Phong ông tráng. Tống Nam Thời, tên xấu dễ nuôi, trưởng lão, Tống cô nương nói có lý, chỉ có chư tụ ở cạnh như đang suy tư điều gì. Nếu nói tên xấu dễ nuôi, vậy thái tử yêu tộc này, có nên đổi thành nhãi ranh không nhỉ? Tầm mắt nàng dừng ở trên người Trì Thuật An đầy sơ hở. Trên đường trở về, Chư Tụ rất nghiêm túc thảo luận với tiểu sư muội của mình một chút về vấn đề nhỏ nhặt là đổi tên cho Nam Chính truyện Sủng Ngọc trong tương lai. Ban đầu, tiểu sư muội cảm thấy không ổn, nhưng ngay khi Chư Tụ vừa lý luận tên xấu dễ nuôi, nàng ấy lập tức do dự. Tống Nam Thời thấy tiểu sư muội do dự, lập tức cảm thấy có chút vui mừng. Hóa ra tiểu sư muội của nàng cũng biết bất cứ thứ gì ở trong tay nàng ấy đều không dễ nuôi. Khi tiểu sư muội do dự, con thỏ đen kia không ngừng lay cánh tay sư muội. Tiểu sư muội, đừng làm loạn. Nàng kéo hai chân trước của con thỏ xuống, giam ở trong ngực. Tống Nam Thời thề, trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghe thấy một tiếng rắc trong trẻo. Tống Nam Thời, tiểu sư muội có thể bẻ xương thượng cổ thần thú hống thố mà lại học kiếm, quả thật là lãng phí nhân tài. Tiểu sư muội tìm kiếm lời khuyên từ nhân sĩ chuyên nghiệp Tống Nam Thời, tam sư tỷ, thật sự tên xấu dễ nuôi à? Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn sang, Tống Nam Thời còn nhìn thấy một chút cầu xin và mong chờ trong cặp mắt thỏ đỏ rực của Trì Thuật An. Tống Nam Thời nhất thời không đành lòng. Sau đó nàng nói, theo lý mà nói, người có bát tự yếu dễ bị tà khí xâm nhập, thể trạng nhu nhược, dễ chết yểu, đương nhiên cũng không áp được tên quá quý. Coi trọng tên hơn mệnh cách ngược lại sẽ không thọ, cho nên thật ra ở thế gian cách nói tên xấu dễ nuôi cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Có đôi vợ chồng sợ tuổi thọ con mình không dài, vẫn luôn chờ đến khi con mình nhược quán, ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ mới có thể lấy đại danh chính thức. Trọng điểm của Tống Nam Thời là bát tự yếu, nhưng nàng cảm thấy, một thái tử yêu tộc, Nam Chính truyện Ngọc Sủng, chắc bát tự không yếu quá đâu, nhỉ? Nhìn tiểu sư muội ngày càng phát triển theo hướng lực sĩ Barbie và thái tử yêu tộc sống không còn gì luyến tiếc, Tống Nam Thời đột nhiên không xác định được, có thể sống sót sau khi lăn lộn một vòng trong tay tiểu sư muội thì mệnh cách phải cứng đến mức nào chứ? Cho nên điều kiện cần của một Nam Chính truyện Ngọc Sủng không phải là đẹp trai mà là mệnh cách cứng. Mệnh cách không cứng thì sống không nổi đến khi cốt truyện bắt đầu đâu. Tống Nam Thời đột nhiên trầm ngâm, nhìn tiểu sư muội như đang suy nghĩ điều gì, chân thành kiến nghị. Cho nên tỷ cảm thấy đề nghị của nhị sư tỷ không tệ, tiểu sư muội như đang suy nghĩ điều gì, có lý, sau đó nàng ấy cúi đầu thì phát hiện ra con thỏ trong lòng mình không thấy đâu, không khỏi ngơ người, thỏ đâu, nàng ấy lập tức bắt đầu tìm kiếm mọi nơi, sau đó thấy một con thỏ sống không còn gì luyến tiếc đang đứng bên cạnh giếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không còn gì vui trên cuộc đời này. Lúc này Vân Chỉ Phong kinh ngạc, con thỏ này còn muốn tự sát, Liễu lão đầu lập tức xông ra, ai muốn tự sát, để ta xem. Để ta xem, Tống Nam Thời, nam nữ chính còn chưa bắt đầu giai đoạn ngọt ngào thì đã có người mất mạng rồi. Tống Nam Thời cảm thấy nàng không thể xen vào việc này, thuận tay kéo Vân Chỉ Phong đi. Vân Chỉ Phong sửng sốt, nhìn tay mình, trong chốc lát tự nhiên không động đậy được. Tống Nam Thời hạ giọng, đi thôi, thất thần làm gì? Vân Chỉ Phong, ừ, hàng đờ người, chỉ cảm thấy tay mình giống như chưa bao giờ cứng đờ như vậy, nhưng tuy là như thế, trong lòng lại nhảy nhót không kìm được. Giang Tịch và Diệp Lê Châu thấy thế theo bản năng muốn đuổi theo, một người bị Chư Tụ giữ chặt, một người bị ca ca mình giữ chặt. Chư Tụ còn biết tìm cớ, nói, chúng ta chờ tiểu sư muội trước, sau đó nhìn chằm chằm tay Tống Nam Thời. Nàng chủ động kéo hắn. Bọn họ là thật, Chư Tụ khóc chết, Liễu lão đầu lại lặng lẽ lải nhải với Giang Tịch, sư muội này của ngươi chắc chắn không đứng đắn, đương nhiên một sư muội khác của ngươi cũng không nghiêm túc, ban ngày ban mặt còn lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì. Diệp Lê Châu cũng bị giữ chặt không nghĩ nhiều như vậy, ca. Làm sao vậy? Diệp Tần Châu lạnh mặt, không có gì, ta sợ đệ bị đánh chết mà thôi. Diệp Lê Châu vào đầu, hả? Bọn họ muốn đánh đệ ư? Tại sao? Chúng ta mới vừa cùng trải qua hoạn nạn, không phải mọi người đều là huynh đệ sao? Tại sao lại muốn đánh nhau chứ? Diệp Tần Châu suýt nữa bị đệ đệ ngốc chọc tức chết, đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngừng lại, bất giác nhăn mày. Giơ tay xoa ngực mình, Diệp Lê Châu nghi ngờ, ca, Chư Tụ bên cạnh thấy thế không khỏi nói, Diệp huynh. Ngươi bị sao vậy? Diệp Tần Châu buông tay ra, vẻ mặt tự nhiên nói, không có việc gì, có lẽ là bị đệ ấy chọc tức thôi. Diệp Lê Châu gãi đầu, cười ngượng ngùng, Chư Tụ lại không khỏi nhíu mày. Nàng ấy lại cảm thấy không ổn. Liễu lão đầu ở bên cạnh lạnh mặt nhìn, lúc này đột nhiên chợt nói, khí đen trên người tên họ Diệp rất nhiều. Giang Tịch kinh ngạc, khí đen. Hắn muốn hỏi rõ ràng một chút, lại thấy Liễu lão đầu quay đầu trở lại Ngọc Bội, nhàn nhạt nói, tóm lại, lúc ngươi trở về thì hãy tìm sư muội của ngươi, nàng biết nên làm thế nào. Giang Tịch không khỏi nhíu mày. Tống Nam Thời đi được mấy chục mét, mới phát hiện ra những người khác không đuổi theo. Nàng không khỏi nghi hoặc, con thỏ nhảy giếng đẹp như vậy à? Mà cả bọn đều không nỡ qua đây. Vân Chỉ Phong bình tĩnh, có thể là hôm nay quá mệt, mọi người đều thích xem trò vui một chút. Tống Nam Thời giơ tay, ồ, vậy thì, sau đó nàng mới phát hiện ra mình còn đang nắm tay Vân Chỉ Phong. Nàng ngẩn ngơ. Nàng nhìn Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong cũng nhìn nàng. Nàng đột nhiên phát hiện ra, dưới ánh trăng, đôi mắt Vân Chỉ Phong rất đẹp, sâu như một con suối lạnh yên tĩnh. Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn hai nhịp, trong bóng đêm yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng đập vào ngực nàng. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, thản nhiên buông tay hắn ra, cố tình rời mắt nhìn thoáng qua mấy người ở phía sau, nói, chúng ta phải đợi bọn họ à. Vân Chỉ Phong biết nghe lời mà thu tay, chỉ yên lặng nhìn nàng, không trả lời. Không biết từ khi nào, bầu trời đã đổ mưa. Vân Chỉ Phong ngẩng đầu nhìn thoáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Qua, nói nhỏ, trời mưa rồi, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời hoàng hồn, khụ một tiếng, ừm. Nàng nghe thấy mọi người đằng sau mình cũng đang hét lên, chạy vội về hướng này. Tống Nam Thời quay đầu muốn nhìn, Vân Chỉ Phong đột nhiên trở tay bắt lấy cổ tay nàng, nói, mau về nhà, lần này đổi thành hắn kéo nàng chạy. Mưa rơi xuống càng lớn, Vân Chỉ Phong tạo chú tránh mưa cho nàng, nhưng dường như lại quên bản thân, đến khi kéo Tống Nam Thời chạy về nhà họ Diệp, cả người hắn gần như đã ướt đẫm, quần áo dính sát vào người. Vì thế Tống Nam Thời vừa quay đầu lại đã đối diện với một cặp cơ ngực trắng chắc đầy đặn. Tống Nam Thời, nếu không nhìn thì quả thật không phải người. Nàng yên lặng thưởng thức một lát, ngay sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi không tạo một chú tránh mưa cho mình à. Vân Chỉ Phong tỉnh bơ nói, ta không cần thứ này. Tống Nam Thời lại cảm thấy hắn không cần nhưng nàng rất cần. Đây quả thật là không giữ nam đức. Nàng vội vàng bảo hắn đi thay quần áo. Vân Chỉ Phong rất nghe lời. Tống Nam Thời đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Vân Chỉ Phong. Trong một khoảnh khắc, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Vân Chỉ Phong này không phải cố ý chứ. Việc này, chắc không thể đâu. Dù sao hắn cũng là thiếu chủ Vân gia bao nhiêu năm như vậy, chắc sẽ không làm chuyện tự bán sắc quyến rũ người ta, nhỉ. Nàng có gì đáng để hắn hao hết tâm tư quyến rũ chứ? Tống Nam Thời với vẻ mặt phức tạp trở về phòng mình, trong đầu còn đang suy nghĩ có phải vừa nãy Vân Chỉ Phong cố ý hay không? Nàng đứng ở trước cửa sổ, đúng lúc nàng có thể nhìn thấy ánh sáng hiu hắt qua cửa sổ phòng Vân Chỉ Phong ở đối diện. Sau khi Tống Nam Thời im lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên thở dài. Nàng không nói rằng mình hiểu người khác nhưng lại rất hiểu bản thân. Nàng biết mình ngoài miệng nói kiêu ngạo thế nào, trong lòng suy nghĩ lớn mật ra sao. Nhưng nếu hiện tại có người quen chạy đến trước mặt nói hắn yêu nàng rất nhiều, phản ứng đầu tiên của nàng chính là trốn ra ngoài xa ngàn dặm, bởi vì nàng không tin mình đáng để người ta yêu như vậy. Nàng còn không tin có người yêu mình thì sao dám yêu người khác, được người ta yêu khiến nàng cảm thấy áp lực, nhưng yêu người khác lại rất khó với nàng. Cho nên cho dù là kiếp trước hay kiếp này, trước nay nàng không phải người thích hợp để tạo mối quan hệ thân mật, lạnh nhạt, bệnh đa nghi. Nếu không phải gặp được một đám nhân vật chính không đi theo con đường bình thường thì làm bạn với nàng đều rất mệt. Nhưng Vân Chỉ Phong, nàng cũng không phải người mù, sao không nhìn ra Vân Chỉ Phong đối xử với nàng không giống bình thường. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, sao không phát hiện ra tâm tư của bản thân được. Nếu người đột nhiên nói yêu nàng rất nhiều là Vân Chỉ Phong thì sao? Nàng còn trốn tránh không? Tống Nam Thời đột nhiên không xác định được. Tống Nam Thời không biết rốt cuộc mình đã đứng trước cửa sổ bao lâu. Cho đến khi cửa phòng mình đột nhiên bị gõ, nàng lấy lại tinh thần, còn chưa kịp mở cửa thì thấy đại sư huynh với khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ, hoang mang nói, sư muội ở trong phòng, sao huynh gõ cửa lâu như vậy mà chưa ra mở? Tống Nam Thời, chắc là bởi vì muội đang đau khổ vì tình, Giang Tịch, hả? Đau khổ gì cơ? Tống Nam Thời, huynh không hiểu được đâu, Giang Tịch cũng không quan tâm nàng đau khổ cái gì, vừa thấy nàng đã đi thẳng vào vấn đề, nói, sư muội. Diệp Tần Châu không ổn, Tống Nam Thời lập tức nhìn qua, sắc mặt nghiêm túc, làm sao thế, Giang Tịch cũng rất nghiêm túc, ấn đường của y biến thành màu đen, Tống Nam Thời, đại sư huynh cũng hiểu tướng số, lúc này Liễu lão đầu xông ra, lớn tiếng nói, hắn không hiểu. Ta có hiểu chút chút, Tống Nam Thời, nàng không quá muốn lộ việc bản thân có thể thấy Liễu lão đầu, ngay cả khi mọi người đều ngầm biết chuyện đó. Nàng cũng không hỏi, chỉ nói, chuyện này cứ giao cho muội. Đại sư huynh đi về trước đi, đến khi Giang Tịch đi rồi, nàng tìm một chiếc dù, đi đến gõ cửa phòng Diệp Tần Châu. Khi Diệp Tần Châu mở cửa nhìn thấy người đến là nàng còn rất kinh ngạc, ngươi, Tống Nam Thời không nói hai lời, ngay trước mặt hắn mở thiên mục, dưới thiên mục, khí đen động lại giữa hai lông mày của thanh niên trước mặt, nhưng khí đen này lại không giống như khí đen tà ám bình thường, ngược lại giống như nguyền rủa. Tống Nam Thời lập tức nói, trên người ngươi có lời nguyền, ngươi có biết không? Diệp Tần Châu cười khổ. Ta biết ngươi sẽ đến, nàng chỉ nghiêm túc nói, Diệp Tần Châu, ta không tới, ngươi sẽ không định nói sao? Diệp Tần Châu chỉ lắc đầu nói, không nghiêm trọng như vậy, trên người ta vốn dĩ đã có lời nguyền Diệp gia chúng ta chưa từng đứt đoạn, y nói đến lời nguyền công pháp Diệp gia. Tống Nam Thời nhíu mày, chuyện này khác, Diệp Tần Châu lại ngắt lời nàng, thật ra không có gì là khác cả. Tống Nam Thời mở to hai mắt, hạ giọng nói, ý ngươi là, Diệp Tần Châu gật gật đầu, ta cảm thấy, lời nguyền công pháp Diệp gia chúng ta đến thế hệ này đang dần biến mất, dường như lại quay trở lại. Tống Nam Thời há miệng kinh ngạc, nàng nhớ tới hành động làm pháp quyết của Quỷ Khanh trước khi rời đi. Nàng khó hiểu, làm sao có thể? Sao Quỷ Khanh có thể tác động tới lời nguyền Diệp gia các ngươi chứ? Diệp Tần Châu thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng thì bật cười, y nói, ngươi đừng có vội, lời nguyền Diệp gia tồn tại lâu như vậy, ta tự biết cơ thể của ta. Cho dù hắn ta tác động tới lời nguyền thì ta cũng không chết ngay được, y hơi dừng lại rồi nói tiếp, ta và Lê Châu đã bàn bạc xong với nhau từ lâu rồi, đời này hai huynh đệ ta không thành thân, mặc kệ lời nguyền còn tiếp tục hay không, sẽ để cho nó kết thúc trên người hai huynh đệ chúng ta thôi. Tống Nam Thời nhỏ giọng quát, cho nên đến mạng mình mà ngươi cũng không cần nữa sao? Diệp Tần Châu lại rất bình tĩnh, cần, đương nhiên cần. Ta còn chưa chuẩn bị cho việc sống đến bây giờ thì chết, y nhìn Tống Nam Thời, cho nên ta cũng rất nghi hoặc, tại sao Quỷ Khanh lại có thể tác động vào lời nguyền của Diệp gia ta? Tống Nam Thời thầm suy nghĩ, bình tĩnh lại, ngươi có manh mối à? Diệp Tần Châu gật đầu, ta có chút suy đoán, nhưng còn chưa rõ ràng, cần xác minh. Tống Nam Thời cười, thật trùng hợp. Ta cũng có một số suy đoán về chuyện thành Trung Châu, hai người liếc nhau. Tống Nam Thời nói ngay, ngươi đi tìm những thứ cần xác minh của ngươi, ngày mai, chúng ta gọi mấy người đại sư huynh đến tổng kết xem xét chuyện thành Trung Châu một chút. Nàng hơi khựng lại rồi trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể sống, ta sẽ có cách với lời nguyền trên người của ngươi. Diệp Tần Châu sửng sốt, sau đó y cười nói, vậy ta đành nhờ. Tống Nam Thời ngắt lời y, ta nghiêm túc, lần này Diệp Tần Châu sửng sốt. Tống Nam Thời cười, Diệp Tần Châu, sống thật tốt nha. Nàng xoay người muốn rời đi, vào lúc xoay người, Thiên Mục chưa đóng đột nhiên nhìn thấy trong khí đen giữa mày Diệp Tần Châu có thứ gì đó giật giật. Tống Nam Thời chỉ hơi xoay người, một tay đè bả vai Diệp Tần Châu, một tay khác khép hai ngón tay lại, nhanh như chớp ấn vào giữa hai lông mày Diệp Tần Châu, lấy tốc độ sét đánh lôi ra một bóng đen từ trong đám khí đen, bóng đen vặn vẹo trong bàn tay nàng. Tống Nam Thời hít mắt, lúc này Diệp Tần Châu mới hoàn hồn, nhíu mày, đây là... Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng, ảnh quỷ. Diệp Tần Châu nhíu mày, là nó tác động tới lời nguyền của ta. Nhưng hiện giờ ta vẫn không cảm thấy lời nguyền của mình biến mất. Tống Nam Thời siết chặt ngón tay lại, để mặc tiếng thét chói tai dần biết mất trong lòng bàn tay. Nàng cười lạnh, ta không biết nó có tác động tới lời nguyền của ngươi hay không, nhưng ta biết, nó nhất định đến hấp thu số mệnh của ngươi. Ảnh quỷ trước kia gián tiếp khiến nhị sư tỷ sống lại, vẫn làm một con rùa đen trong nhẫn trữ vật của nàng. Giờ lại tới con thứ hai, Quỷ Khanh, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nhưng mà tới ngày hôm sau, bọn Tống Nam Thời đã bị trưởng lão Tiên Minh gọi qua trước, gọi đến để xử lý những đệ tử thế gia không chỉ trốn thuế mà còn bị nghi ngờ nuôi hung thú trái phép. Hiện tại một lượng lớn đệ tử tinh anh thế gia đi Tứ Tàng Sơn còn chưa trở về, cũng không biết sống hay chết. Minh chủ Tiên Minh đã phái người đi tìm người, mà nay là muốn định tội trước khi tìm ra bọn họ. Trưởng lão Tiên Minh đương nhiên không nói trắng ra như vậy. Ông ta chỉ nói, hôm qua ta đã bẩm báo chuyện thành Trung Châu cho Tiên Minh, chuyện này rất quan trọng, Tiên Minh chuẩn bị cùng mấy đại tông môn và mấy đại thế gia cùng xử lý, trước khi bọn họ tới, chúng ta phải làm rõ chứng cứ phạm tội của họ. Tống Nam Thời hiểu rõ, đây là lúc xảy ra tranh luận, để tránh những người có ý định gây chuyện khi cãi cọ, bọn họ cần hành động trước, gọi bọn họ tới cũng vô ích, cho dù nhóm bọn họ là nhân vật chính như thế nào. Hiện tại ở tu chân giới cũng chỉ là những tiểu lâu la có chút ít quyền lên tiếng, chủ yếu người mọi người tìm chính là Vân Chỉ Phong. Trưởng lão Tiên Minh quả nhiên nói, Vân Chỉ Phong ngẩng đầu nhìn sang. Trưởng lão Tiên Minh nhẹ nhàng nói, chứng cứ phạm tội của Vân gia đã rất rõ ràng, nhưng còn có một số người vô tội không biết chuyện. Ngươi là kỳ lân tử của Vân gia, sau khi kẻ đầu sỏ Vân gia chủ đền tội, ngươi có muốn tiếp nhận Vân gia không? Vân Chỉ Phong không hề nghĩ ngợi, không. Trưởng lão Tiên Minh không ngờ hắn lại từ chối dứt khoát như vậy, vội vàng nói, ngươi không nghĩ lại à, ông ta vừa nói như vậy, bọn Tống Nam Thời chủ động tránh hiềm nghi nói, chúng ta đi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện, sau đó chỉ còn lại Vân Chỉ Phong và trưởng lão Tiên Minh. Vân Chỉ Phong nhìn theo bóng Tống Nam Thời rời đi, mím môi. Mà lúc này, mọi người chạy ra nhàn rỗi không có việc gì, đi dạo khắp nơi, lập tức phân tán một người một chỗ. Hôm qua thành Trung Châu không khác cổng địa ngục nhân gian, hôm nay gần như đã khôi phục lại sức sống. Tống Nam Thời biết, điều này không có nghĩa là mọi người đã quên chuyện ngày hôm qua và những người đã chết, mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nàng nhìn không ít nhà treo vải trắng, trên đường có vài ba người mặc đồ trắng vẫn ra ngoài làm ăn kiếm sống. Phần lớn con người trên đời này đều như vậy, cho dù ai rời đi, họ cũng chỉ là một hạt cát trong thế giới rộng lớn này. Tống Nam Thời chưa ăn cơm sáng nên ngồi xuống một cửa tiệm bánh bao còn đang treo vải trắng. Tiểu cô nương hấp bánh bao lúng cuống chân tay, lấy được bánh bao thì không làm được sữa đậu, chân tay vụng về. Bên cạnh Tống Nam Thời có người chờ không kiên nhẫn, nói với giọng điệu không hề tốt, nhà ngươi làm ăn như vậy đó à. Tiểu cô nương kia cười làm lành, xin lỗi, tiếp đãi không được chu toàn. Bên cạnh còn có người nói, tại sao chỉ có một mình ngươi, ta nhớ trước kia là cha mẹ ngươi bán mà. Trên khuôn mặt tiểu cô nương vẫn còn mang theo nụ cười lấy lòng, trong mắt lập tức trừng trừng nước mắt. Nàng nói nhỏ, bọn họ đều đã chết. Mọi người lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, có người thở dài, cũng không biết than thở điều gì. Tống Nam Thời đột nhiên nuốt không trôi. Nàng cảm thấy chuyện đã kết thúc rồi lại dường như chưa kết thúc. Vừa rồi nàng cảm thấy những việc có thể làm thì mình đều đã làm, hiện tại nàng lại thấy mình phải chứng kiến cái chết của những tên đầu đảng gây tội. Nàng lặng lẽ bỏ hơn chục viên linh thạch vào trong hộp tiền của tiểu cô nương, xoay người rời đi. Trên đường, nàng nhìn thấy người Tiên Minh tổ chức quyên tiền từ tu sĩ trong thành cùng với những người đến đêm qua sau khi nghe tin thành Trung Châu. Tống Nam Thời dừng bước, sau đó nàng cắn chặt răng, tiến lên. Một đệ tử Tiên Minh nhận ra nàng, nói, tiên tử cũng muốn quyên tiền à? Quyên bao nhiêu? Tống Nam Thời muốn quyên mấy trăm linh thạch, nhưng trong đầu lại hiện ra tiểu cô nương kia, mở miệng lại nói, ta quyên 5.000 linh thạch. Nàng nói xong, hận không thể vả miệng mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn đau nhìn 5.000 linh thạch được cho vào rương quyên tiền. Nàng biết mình là một người có số mất tiền, nhưng có đánh chết nàng cũng không ngờ được, một ngày kia nàng còn chủ động làm mất tiền. Nhưng vì 5.000 linh thạch này, Tống Nam Thời cảm thấy nàng phải giám sát hạng mục quyên tiền của Tiên Minh thật tốt. Bất kỳ kẻ nào cũng không được mơ tưởng vét chỗ tiền quyên góp này vào túi mình được. Khi rời khỏi nơi quyên tiền, tâm trạng Tống Nam Thời trùng xuống. Nàng cảm thấy bản thân đúng là mất trí rồi. Sau đó nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong. Ngay lập tức, trước mắt nàng phát sáng. Nàng không có tiền nhưng Vân Chỉ Phong có. Vân gia chủ đã không còn nữa, vậy tài sản của Vân gia. Nàng cảm thấy, tiêu chuẩn của nàng cũng không cần quá cứng nhắc. Nàng có thể cho Vân Chỉ Phong một cơ hội. Vân Chỉ Phong cũng thấy nàng, quay đầu đi tới. Tống Nam Thời lập tức hỏi, Vân Chỉ Phong, Minh Chủ Tiên Minh đã thương lượng với ngươi chuyện gì? Vân Chỉ Phong, à, ông ấy muốn để ta tiếp quản lại người và sản nghiệp còn lại của Vân gia. Tống Nam Thời hít sâu một hơi. Vân Chỉ Phong lại nói, nhưng ta đã từ chối, sau chuyện này, Vân gia không nên tồn tại nữa. Hơi thở Tống Nam Thời lập tức tan biến. Vân Chỉ Phong lại nói, ông ấy lại bảo ta quyết định xử lý sản nghiệp Vân gia. Tống Nam Thời lại hít sâu một hơi. Vân Chỉ Phong, ta quyết định đem tài sản của Vân gia bồi thường cho những người bị hại ở thành Trung Châu. Có tiền lệ này, những tiền tài bất chính cũng được xử lý dễ dàng. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong thở dài, Trung Châu có kiếp nạn này, mấy thế gia đều là đầu sỏ gây tội, bọn họ phải trả giá đắt. Tống Nam Thời thầm thở dài, ngươi nói đúng, quá đúng, nhưng hai tên quỷ nghèo sẽ không còn tương lai. Vân Chỉ Phong ngẩn khuôn mặt liêm khiết, cười vui vẻ. Tống Nam Thời nhìn thấy muốn khóc. Tống Nam Thời cảm thấy có gì đó khó hiểu trên người thạch tiền bối kia. Ví dụ như ông ấy phán số mệnh cho Vân Chỉ Phong. Trước mắt nàng chưa biết có vượng thê hay không, dù sao cho đến nay vẫn chưa có ai trở thành đạo lữ với Vân Chỉ Phong. Chưa trở thành đạo lữ thì cũng không biết có thể vượng hay không. Đương nhiên, kể cả có thể vượng, Tống Nam Thời cũng phải cân nhắc rốt cuộc giữa mệnh vượng thê và mệnh hao tiền thì ai có thể xử lý ai. Nhưng cái mệnh vượng tài vận này thật sự mạnh. Trước kia, khi thương thế Vân Chỉ Phong chưa khỏi, Tống Nam Thời cũng không thấy hắn có tài vận gì, nhưng thương thế vừa lành, hắn đảo mắt đã tiếp quản Vân gia lớn như vậy. Tống Nam Thời thật sự tin tài vận của hắn không tệ, chỉ là hơi. Tống Nam Thời sống không còn gì nuối tiếc nhìn Vân Chỉ Phong trước mắt. Nàng cảm thấy năng lực phá của còn lợi hại hơn tài vận của hắn một chút. Dù sao Tống Nam Thời chưa bao giờ giàu có trong suốt mười mấy năm như vậy, không dám nói hắn có thể quét sạch toàn bộ cơ nghiệp to lớn của gia tộc chỉ bằng một lần mở miệng. Đúng là một nam nhân quan tâm sản nghiệp gia tộc, Tống Nam Thời cảm thấy đầu óc nam nhân này quá lạ, bản thân không nắm chắc được. Ngày hôm qua nàng còn thấy bối rối vì Vân Chỉ Phong và tâm ý của mình, cảm thấy mình nếm phải nỗi đau vì tình yêu, hôm nay mới phát hiện vẫn chưa đến mức đau, hiện giờ đây mới là đau khổ vì tình. Tống Nam Thời nhìn hắn với vẻ phức tạp, trên mặt Vân Chỉ Phong còn mang theo nụ cười, thản nhiên nhìn sang, trong giây lát, Tống Nam Thời còn cảm thấy Kỳ Lân Tử kiêu ngạo trước mặt này như đang tranh công với nàng, nhưng dù sao hắn vẫn có mắt nhìn, thấy biểu cảm của nàng không đúng, ngập ngừng, khá cẩn thận hỏi, ngươi cảm thấy không ổn, Tống Nam Thời buồn bã nói, thỏa đáng, rất thỏa đáng, nuôi dưỡng hung thú tạo vô số thương vong, việc này không phải chuyện nhỏ, cho dù đầu đảng gây chuyện đã đền tội, Vân gia cũng có một số đệ tử cấp thấp hoàn toàn không biết gì, nhưng người ngoài cũng không quan tâm ai vô tội, ai không vô tội, bọn họ nhận sự nuôi dưỡng từ Vân gia, người ở bên ngoài xem họ cùng một bọn với Vân gia, không ai vô tội. Dưới tình huống này, Vân gia chính là củ khoai nóng bỏng tay, Vân gia là một cái gai ở trong cổ họng đối với người thành Trung Châu, còn không bằng để Vân gia hoàn toàn biến mất, đệ tử Vân gia tự kiếm sống, đối với dân chúng Trung Châu có thể nói là một lời giải thích. Đối với những đệ tử không hay biết gì cũng có thể là một con đường sống. Đương nhiên quan trọng nhất chính là dựa vào tính cách của Vân Chỉ Phong. Hắn biết tiền của Vân gia được lấy từ đâu nên không có khả năng đụng vào một đồng tiền Vân gia. Bồi thường người bị hại, vậy mới là điểm kết thúc của chúng. Hơn nữa Vân Chỉ Phong chủ động làm vậy, Tiên Minh cũng có thể xử lý theo lệ một cách hợp lý với các thế gia có liên quan. Tóm lại chính là một công đôi việc, biện pháp như vậy không có bất cứ điều gì không ổn. Chẳng qua, Tống Nam Thời ngẩng đầu. Buồn bã nói, cho nên Vân Chỉ Phong, ngươi nghĩ sau này dựa vào cái gì để ăn? Vân Chỉ Phong ngẩn người, nhận ra Tống Nam Thời hỏi điều gì? Hắn lập tức giải thích, lần trước khi ta cải trang đến Vân gia, ta đã lấy lại được tiền mình dành dụm nhiều năm khi ta còn làm thiếu chủ. Tống Nam Thời vô cảm, bao nhiêu? Vân Chỉ Phong, 2 vạn. Tống Nam Thời, vậy ngươi đã tiêu bao nhiêu? Vân Chỉ Phong, ngay sau khi lấy lại được tiền, hắn đã mua cho nàng một cây trâm trước, hiện giờ còn đang được nàng cài trên đầu. Vân Chỉ Phong, còn hơn một nửa, rõ ràng là bên tặng lễ vật, hiện giờ Vân Chỉ Phong tự nhiên lại chột dạ. Tống Nam Thời lập tức cười lạnh, 2 vạn linh thạch, người dám mua cho ta cây trâm đắt tiền nhất, nàng còn tưởng rằng hắn dám tiêu nhiều tiền trong một lần như vậy, ít nhất cũng phải lấy về được 10 mấy vạn linh thạch. Vân Chỉ Phong, hắn giống như một trượng phu không tiền không thế còn bị thê tử của mình dạy dỗ ăn xài phung phí, tiêu tiền linh tinh, không dám hé miệng nói một câu nào. Tống Nam Thời cũng không hiểu tại sao hắn tiêu tiền mà nàng lại tức giận, lập tức trách mắng, nói chuyện, Vân Chỉ Phong, ta sai rồi, hắn nhận sai, không hiểu sao Tống Nam Thời lại cảm thấy có gì đó quái lạ. Hắn tiêu tiền của mình, còn để mua quà tặng nàng, nàng dạy dỗ hắn cái gì, không nên khách khí nói cảm ơn à. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn Tống Nam Thời cũng không nói nên lời, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí kỳ lạ lan tràn giữa hai người. Lúc này một đôi phu thê già đã xem say sưa một lúc lâu lập tức xông tới, thê tử mở miệng nói luôn, tiểu cô nương à, không thể nói như vậy. Tuy rằng phu quân của ngươi tiêu tiền hơi phung phí, nhưng cũng là thương ngươi mà, phu quân. Tống Nam Thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong, vẻ mặt hoàn toàn dại ra. Vân Chỉ Phong cũng không nhường một chút, hai người đối diện nhìn nhau. Mà lúc này, đôi phu thê già nhiệt tình đã nhanh chóng làm người hòa giải với tâm thế thuyết phục cặp đôi này. Đại nương kia kéo Tống Nam Thời qua. Lặng lẽ nói, phu quân của ngươi thương ngươi đó, hiện giờ người trẻ tuổi biết thương người khác không nhiều lắm, ngươi thầm vui mừng đi, đương nhiên việc ăn tiêu phung phí này cần giảm xuống, vừa thấy đã biết không giống như biết cách sống. Mà ngươi cứ từ từ, không cần vội, đại nương dạy ngươi, đại nương chuẩn bị chỉ Tống Nam Thời cách dạy phu quân. Người kia càng nhiệt tình hơn, kéo Vân Chỉ Phong qua một bên thật lòng nói, ta nói này tiểu tử, thương người cũng không chỉ có cách như vậy, không thấy thê tử ngươi xót tiền sao? Ngươi phung phí tiền, sao nàng có thể vui được? Biết đôi phu thê các ngươi ngọt ngào, nhưng cuộc sống sau này còn dài, tiêu tiền như vậy cũng không phải cách sống, ông lão mở miệng đều là trụ cột gia đình cần phải tự tu dưỡng. Nhưng hai người bọn họ cảm thấy họ đã bị tách ra đủ xa để họ không thể nghe thấy nhau, nhưng hai tu sĩ đã nghe thấy rất rõ. Hai người cách nhau một con phố, đối diện nhìn nhau, Tống Nam Thời còn ngẩn người chưa kịp phản ứng lại thì thấy mặt Vân Chỉ Phong đã hơi đỏ lên, tài Tống Nam Thời rất thính. Nghe thấy lúc này, ông lão kia nói, sau này nếu các ngươi có hài tử, cần phải tích góp tiền cho đời sau. Tống Nam Thời lại nhìn về phía Vân Chỉ Phong, thấy ánh mắt trốn tránh của hắn, sắc mặt càng đỏ hơn. Tống Nam Thời, con mẹ nó ta còn chưa đỏ mặt, ngươi đã đỏ mặt cái chó gì? Hai người đều cảm thấy không thể để bọn họ nói như vậy nữa, đành phải dốc toàn lực thoát khỏi vòng vây nhiệt tình của bác trai bác gái. Bác trai bác gái còn phất phất tay ở phía sau họ, nói, sinh sống hòa hợp nha, hai người. Bọn họ chạy trốn càng nhanh, một hơi chạy hết 2 con phố, lúc này hai người mới dừng lại. Tống Nam Thời nhìn về phía Vân Chỉ Phong thì thấy Vân Chỉ Phong cũng nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng vừa đảo qua, hắn đã bắt đầu trốn tránh, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, khiến cho Tống Nam Thời mặt dày cũng bắt đầu không được tự nhiên. Tống Nam Thời cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm, chỉ có thể khụ một tiếng, căng thẳng nói, tóm lại, hiện giờ ngươi cũng không thể cứ ăn tiêu phung phí, ta nói điều này là vì tốt cho ngươi đó. Nàng nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, nàng định nói sang chuyện khác, tại sao lại chuyển thành, ngược lại giống như thê tử đang thúc giục trượng phu hèn nhát của mình phấn đấu chứ. Lần này trượng phu hèn nhát Vân Chỉ Phong lại nghiêm túc gật đầu, ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, sẽ không để cho chúng ta, để ta tiêu xài phung phí. Tống Nam Thời, ngươi vừa muốn nói chúng ta cái gì? Tống Nam Thời trừng mắt nhìn Vân Chỉ Phong, có lẽ sự khiển trách trong mắt nàng hiện lên quá rõ, Vân Chỉ Phong nhanh chóng giấu đầu lòi đuôi, ta chưa nói gì hết. Tống Nam Thời, tóm lại, nàng cất giọng nói, chúng ta đi về trước, hôm nay còn có việc quan trọng cần nói. Vân Chỉ Phong, được, được. Hai người xoay người trở về trong bầu không khí quái dị. Trên đường trở về Tống Nam Thời bất giác chú ý tới Vân Chỉ Phong một chút, sau đó phát hiện ra một điều. Hình như hắn rất nghiêm túc nhìn những quảng cáo làm nhiệm vụ kiếm tiền thưởng ở ven đường. Tống Nam Thời, kiếm tiền nuôi gia đình, hắn đang rất nghiêm túc. Hai người ông tâm trạng phức tạp về tới Diệp gia, còn chưa hồi phục tinh thần khỏi việc kiếm tiền nuôi gia đình, đã đụng phải Diệp Lê Châu đang vội vã đi ra ngoài. Diệp Lê Châu vừa thấy họ, lập tức nói, các ngươi về rồi, chúng ta dạo một vòng đi qua chỗ Tiên Minh mà không tìm thấy người, cũng không tìm thấy Tống Nam Thời trên đường, không biết các ngươi đi đâu vậy. Hắn dừng một chút, lại nói, cho nên các ngươi đi đâu vậy? Hai người có quỷ trong lòng, trăm miệng một lời, chúng ta không đi đâu cả. Diệp Lê Châu, hắn híp mắt nhìn bọn họ, ta cảm thấy trong lòng các ngươi có quỷ. Tống Nam Thời trừng mắt, trong lòng ngươi mới có quỷ. Ngay sau đó nàng sải bước đi vào, đi bàn chuyện quan trọng. Diệp Lê Châu ở đằng sau vừa đuổi theo vừa lẩm bẩm, chuyện quan trọng gì? Không phải đều kết thúc rồi sao? Kết thúc? Tống Nam Thời hỏi lại, còn chưa kết thúc đâu. Nàng đi vào sảnh chính, lớn tiếng nói, mở hộp. Sau một chén trà, mấy người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn ở chính sảnh. Tống Nam Thời cầm bút lông trong tay, viết lên hai chữ lớn xuống tờ giấy tuyên thành đặt trên bàn. Xem lại, nàng nói, chúng ta xem xét tổng kết lại những gì đã xảy ra ở thành Trung Châu trước. Mọi người không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Tống Nam Thời bắt đầu trước, đầu tiên có thể xác định Quỷ Khanh đi vào thành Trung Châu chính là vì truyền thừa của tiền bối. Hắn ta dùng ngung điểu mê hoặc thế gia, trở thành thành chủ dựa vào thế gia, sau khi làm thành chủ rồi thì bắt đầu bế quan, thật ra đều là vì tìm kiếm truyền thừa của tiền bối. Mọi người gật đầu, Tống Nam Thời như suy nghĩ gì đó, nói, cho nên hắn ta đã biết truyền thừa ở thành Trung Châu từ lâu, từ hành động đặt ngung điểu ở Tứ Tàng Sơn lần cuối kia. Hắn ta thậm chí còn biết truyền thừa được đặt ở Tứ Tàng Sơn, như vậy hiện tại có một vấn đề. Nàng đột nhiên nhìn về phía hai huynh đệ Diệp gia, biểu cảm trở nên nghiêm túc, vậy hắn ta biết chìa khóa truyền thừa có liên quan tới nhà các ngươi à? Lúc này một người lớn gan như Diệp Lê Châu lại bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình, càng làm cho hắn sởn tóc gáy chính là, ca ca của hắn lại bình tĩnh trả lời, hắn ta chờ sau khi các ngươi đến Diệp gia mới dẫn Tống Nam Thời tới Tứ Tàng Sơn, như vậy chứng tỏ. Có lẽ hắn ta không biết chìa khóa truyền thừa cụ thể là gì, nhưng chắc chắn hắn ta biết chìa khóa này nhất định có liên quan tới Diệp gia. Tống Nam Thời nghe vậy thì cười, ném bút đi, khoanh tay nói, vậy thì thật kỳ lạ. 1000 năm trước, khi tiền bối để lại giấy nợ, có lẽ tổ tiên Diệp gia các ngươi cũng không biết giấy nợ này được tiền bối dùng để làm gì chứ nhỉ? Các ngươi cũng không biết nhà các ngươi đã giữ một chìa khóa truyền thừa qua nhiều đời, sao Quỷ Khanh biết được? Năm đó hắn ta trèo cửa sổ nhìn thấy à? Tống Nam Thời chỉ dùng cách nói ẩn ý để thể hiện thắc mắc của mình, ai ngờ sau khi im lặng một lúc lâu, Vân Chỉ Phong lại chợt nói, cũng không phải là không thể. Tống Nam Thời, ngươi đùa cái gì vậy? Sau khi nói xong, nàng đột nhiên nhận ra có lẽ Vân Chỉ Phong không phải đang nói giỡn. Nàng thấy Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, nếu một tu sĩ đã tới độ kiếp kỳ, sống được 1000 năm cũng không thành vấn đề. Tống Nam Thời nghe vậy, bút lập tức rơi xuống. Nàng nói, ý của ngươi là, Quỷ Khanh kia, hoặc có thể nói là bản thể của Quỷ Khanh, có thể sống cùng thời với tiền bối. Vân Chỉ Phong, có lẽ hắn ta còn biết tiền bối, cho nên hôm nay mới quan tâm tới truyền thừa của tiền bối như vậy. Hắn cười, nếu không thì nên giải thích thế nào về việc chìa khóa mà năm đó có lẽ chỉ có một mình tiền bối biết, Quỷ Khanh lại biết giấu ở chỗ nào chứ, chính tổ tiên Diệp gia cũng không biết. Khi tiền bối để lại chìa khóa thì đã phi thăng, chính ông ấy để lại đồ đương nhiên không có khả năng nói ra bên ngoài, vậy thì thật sự chỉ có một khả năng này. Thật ra bản thể của Quỷ Khanh là một lão yêu quái đã sống hơn 1000 năm, Năm đó khi tiền bối để lại truyền thừa thì hắn ta đã tận mắt nhìn thấy. Có lẽ hắn ta chưa nhìn thấy tờ tờ giấy nợ mà tiền bối để lại, nhưng hắn ta đã thấy tiền bối đi vào Diệp gia. Điều này cũng có thể giải thích tại sao quỷ khanh canh Diệp gia nhưng không tự đoạt chìa khóa. Hắn ta không biết chìa khóa là gì, nhưng hắn ta biết có liên quan tới Diệp gia. Tống Nam Thời từ từ thở ra. Nàng khó hiểu, cho nên, có lẽ kẻ muốn đoạt truyền thừa với ta là một lão yêu quái sống ngàn năm, vậy hắn ta định làm gì chứ? Trong thời gian này, hắn ta không phi thăng được à? Vân Chỉ Phong nhún vai, điều này thì chúng ta không biết được, dù sao người sống 1000 năm cũng không phải chúng ta. Tống Nam Thời vò đầu. Giang Tịch thấy Tống Nam Thời khó hiểu, cũng nói, thật ra cũng chưa chắc là vậy, có lẽ là bản thể kia tự tính ra thì sao? Cũng có thể là hắn ta nghe được từ những người từng trải năm đó thì sao? Tống Nam Thời như suy nghĩ điều gì? Tính khả năng đầu thì không chắc lắm, nếu bản thể của Quỷ Khanh có thể tính được chuyện một đại năng phi thăng, vậy hắn ta cũng đâu cần truyền thừa này. Khả năng phía sau, thật sự cũng không phải là không thể. Nàng thở dài, nhưng nếu hắn ta thật sự là một lão yêu quái sống 1000 năm, hắn ta đoạt một cái truyền thừa như vậy để làm gì? Vân Chỉ Phong, mặc kệ là vì cái gì, nhưng hắn ta hao tốn nhiều công sức như vậy, chắc chắn sẽ không để uổng phí, nếu có một ngày bản thể kia tự tới, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho việc đối mặt với lão yêu quái ngàn năm. Tống Nam Thời nghe vậy càng muốn vò đầu. Hơn nữa trong lúc vò đầu, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ban đầu, cho dù là Quyết Minh Tử hay là Quỷ Khanh, khi bọn họ chuẩn bị lấy truyền thừa của tiền bối, Tống Nam Thời còn chưa xuất hiện mà. Nàng không xuất hiện, không có ai gọi là người có duyên, hai người này bố trí nhiều năm, chắc chắn không phải để chờ nàng. Nói cách khác, trước khi nàng xuất hiện, bọn họ thật ra có biện pháp gì khác, mạnh mẽ lấy truyền thừa đi. Chỉ là Tống Nam Thời đột nhiên xuất hiện, hai người muốn lợi dụng nàng để lấy đồ, lúc này mới lật thuyền trong mương. Vậy ngay từ đầu bọn họ đã chuẩn bị như thế nào để phá lớp phòng vệ kỹ càng của đại năng phi thăng rồi lấy truyền thừa chứ? Tống Nam Thời đột nhiên rùng mình, cảm thấy chắc rằng đó không phải là một thủ đoạn hay ho gì. Bản tổng kết này chỉ tổng kết ra suy đoán bản thể của Quỷ Khanh có thể là lão yêu quái ngàn năm, khiến mọi người cảm thấy lo âu. Tống Nam Thời thấy mọi người đều đang căng thẳng, lập tức tan họp. Nhưng sau khi tan họp, nàng lại trộm tìm Diệp Tần Châu. Có một số chuyện, Diệp Tần Châu không muốn để những người khác biết, nàng cũng không tiện nói thẳng. Diệp Tần Châu mở cửa cho nàng lập tức nói, ngươi cảm thấy, có phải bản thể kia của Quỷ Khanh có liên quan tới Diệp gia các ngươi không? Ban đầu nàng còn chưa cảm thấy vậy, nhưng sao lại trùng hợp thế? Bản thể của Quỷ Khanh là lão quỷ ngàn năm, lời nguyền Diệp gia cũng bắt đầu vào khoảng thời gian đó, mà nay Quỷ Khanh còn có thể tác động tới lời nguyền của Diệp Tần Châu. Hơn nữa lúc trước Thạch Tiền Bối vay tiền còn cố ý tìm Diệp gia, thật sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Diệp Tần Châu nghe nàng nói, nhẹ nhàng cười, mở miệng nói thẳng, thật ra ta còn đoán được nhiều hơn. Tống Nam Thời nhướng mày, hả, Diệp Tần Châu, ta cảm thấy, có lẽ bản thể của Quỷ Khanh chính là đệ tử nguyền rủa huyết mạch năm đó. Tống Nam Thời kinh ngạc, nhưng không phải đệ tử Diệp gia các ngươi học đao sao? Hắn ta là quẻ sư mà. Diệp Tần Châu trực tiếp lấy gia phả ra, y nói, 1000 năm trước, Diệp gia cũng chính là Thẩm gia năm đó, có một đệ tử sau khi học đao pháp đã tự xin rời khỏi gia tộc, sau khi rời khỏi gia tộc thì không thể dùng đao pháp gia truyền, hắn ta lại học quẻ thuật một lần nữa, dường như cũng không kỳ lạ lắm. Tống Nam Thời vừa cúi đầu đã thấy được cái tên trên đó, Thẩm Bệnh Dĩ. Diệp Tần Châu nhàn nhạt nói, lời nguyền huyết mạch, dù sao cũng có hai chữ huyết mạch, không cùng huyết thống không thể bị nguyền rủa. Ngàn năm trước Thẩm gia có mấy trăm tộc nhân, tuổi thọ tu sĩ tầm ngàn tuổi cũng có vài ba thế hệ, dựa vào mức độ đoản mệnh của Diệp gia chúng ta, có lẽ tu vi bình thường sẽ có thể sống một vài trăm năm, còn người tài năng xuất chúng thì sống không đến cuối đời của người thường. Phần lớn người trong tộc không muốn có tai họa đời sau, cho dù gả cưới cũng chỉ tìm người phàm, đến bây giờ mấy trăm người chỉ còn hai huynh đệ chúng ta, Diệp gia chúng ta không có huyết mạch khác. Tống Nam Thời nhìn chữ chết, màu đỏ trên gia phả cả tộc. Mà người không bị tô màu đỏ, ngoại trừ hai huynh đệ Diệp gia, cũng chỉ còn lại Thẩm Bệnh Dĩ từ ngàn năm trước. Tống Nam Thời ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt Diệp Tần Châu lộ ra vẻ mờ mịt. Y hỏi, Tống cô nương, ngươi nói, nếu người đã từng nguyền rủa từ ngàn năm trước giờ đây còn đang theo dõi chúng ta, ta và Lê Châu phải sống thế nào? Tống Nam Thời không nói gì. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, Diệp Tần Châu. Diệp Tần Châu ngẩng đầu. Nàng nói, ta nói sẽ có một ngày ta giải trừ được lời nguyền này dễ như trở bàn tay, ngươi có tin ta không? Diệp Tần Châu im lặng một lát, gật đầu, ta tin. Tống Nam Thời, được rồi, vậy trước khi ta có năng lực như vậy, nhiệm vụ của ngươi chính là sống cho thật tốt. Sẽ nhanh thôi, cho nên ngươi cũng không thể bỏ cuộc. Diệp Tần Châu bật cười, Tống Nam Thời lại không cười, nàng nâng tay lên, chúng ta đập tay thề đi. Diệp Tần Châu, đập tay thề, hai bàn tay chạm vào nhau. Khi Tống Nam Thời đi ra, thấy ngay Vân Chỉ Phong ở trong sân. Nàng ngập ngừng, ngươi nghe thấy rồi, Vân Chỉ Phong, ta vừa mới đi ngang qua, không cố ý nghe đâu. Tống Nam Thời đi sang bên đó, nghe thấy cũng không sao, các ngươi cũng nên biết. Nàng nói rồi, thuận miệng hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài. Chúng ta đi cùng nhau đi, Vân Chỉ Phong gật đầu, được, hai người đi tới cửa, Tống Nam Thời mới nhớ ra hỏi một câu, đúng rồi, ngươi ra ngoài làm gì? Vân Chỉ Phong cũng thuận miệng trả lời, ta muốn nhận nhiệm vụ để nuôi sống chúng ta, nuôi sống ta. Tống Nam Thời, vừa nãy hắn nói, chúng ta, đúng không? Có phải ngươi cố ý không? Tống Nam Thời coi như không nghe thấy, đi theo hắn ra ngoài, xem hắn chuẩn bị kiếm tiền như thế nào. Sau đó nàng thấy Vân Chỉ Phong đi thẳng đến Vạn Sự Đường, đi tới trước bức tường trắng dán các nhiệm vụ để xem. Tống Nam Thời cho rằng hắn đang lựa chọn nhiệm vụ. Sau đó nàng thấy hắn giơ tay, xoạt xoạt xoạt xé xuống, hết tờ này đến tờ khác. Tống Nam Thời, kiếm tiền nuôi gia đình, hắn đang rất nghiêm túc. Tống Nam Thời trợn mắt há mồm nhìn những bố cáo nhiệm vụ mà hắn xé xuống. Ánh mắt nàng rất tốt, chỉ thấy các bố cáo nhiệm vụ trải dài từ việc giúp tu sĩ nào đó luyện tập tìm cách đột phá, xuống đường tìm kiếm mèo bị lạc, cái gì cần có đều có. Vân Chỉ Phong xé xuống mà mắt không chớp lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.